Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 171 đến 175. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosắc.pv. Mặc sư đệ, chàng cũng thật chiếu cố tiểu đồ đệ nhà mình nha. Mặc dù hình như Tề Hoang đang bị làm sao, nhưng cử chỉ thân mật của hai người vẫn làm giọng điệu yêu nhiêu chua loét. Tề Hoang tựa trong ngực Mặc Dạ, giận chó đánh mèo véo hông hắn một cái, thuận tiện còn phóng ra một chút lôi điện. Ghen cơ đấy. Nam nhân của lão nương, nàng ta ăn giấm cái rắm, ai cho nàng ta tư cách này. Đột nhiên cảm thấy trên người đau nhức, Mặc Dạ nhướng nhướng mày không lên tiếng. Thời điểm Tề Hoang không nói đạo lý liền mặc kệ mình theo phe nào, cho nên không nói gì mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta cáo từ trước. Mặc Dạ quét mắt nhìn mọi người ở đây một cái, căn bản không hề trưng cầu ý kiến ai. Cảm thấy bị coi thường, cô nhai rốt cục không nhịn được, trực tiếp nhảy tới trước mặt Mặc Dạ, chỉ một tay vào hắn nói, Mặc Dạ, chuyện của Lan Huyên kiếm chúng ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm với lời nói của đồ đệ ngươi. Nha! Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào? Ngươi phải bồi thường tổn thất cho thiên đạo các chúng ta. Cô nhai cứng rắn nói xong, Tề Hoang liền không nhịn được buồn cười, trí tuệ của cổ nhân quả nhiên vô cùng vô tận. Đến bây giờ còn có thể đòi bồi thường tổn thất tinh thần, cô nhai này quả nhiên có tiền đồ phát triển, cảnh giới vô sĩ đã luyện đến một trình độ nhất định rồi. Trên thực tế, mặc dù thoạt nhìn cô nhai làm vậy rất quá đáng, nhưng thật ra tất cả các môn phái tu tiên đều có bộ dạng này, dường như đã trở thành một loại quy tắc. Đáng tiếc Tề Hoang trước kia ở phái Thanh Vân được bảo hộ quá tốt, căn bản chưa từng nhìn thấy một mặt u tối của các môn phái tu tiên, loại chuyện vô lý như thế này vẫn còn là nhẹ. Tổn thất của các ngươi. Một câu vừa rồi của đồ đệ ta làm tức chết toàn bộ đệ tử thiên đạo các ngươi sao? Nếu đúng như vậy thì ta cũng không ngại để nàng nói thêm mấy câu. Mặc Dạ nhìn cô nhai, rõ ràng không có biểu lộ gì đặc biệt nhưng vẻ mặt bình tĩnh một cách quá đáng kia ở trong mắt người khác lại khiến người ta muốn hung hăng cho hắn một quyền. Mặc sư đệ, cần gì phải náo đến như vậy, cô nhai lão đạo cũng chỉ bất mãn chàng quá sủng ái đồ đệ mà thôi. Cho nàng ta một chút trừng phạt nho nhỏ coi như xong, ngươi thấy sao, cô nhai? Yêu Nhiêu nhìn lướt qua cô nhai, đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù ra vẻ hòa giải, nhưng lại đem mũi nhọn chỉ về phía Tề Hoang. Cô nhai tất nhiên không thể không nể mặt Yêu Nhiêu, trên thực tế, hắn làm tới nước này cũng chỉ bởi vì không nhịn được mình bị mất mặt, thật ra cũng không phải muốn gây chuyện với Mặc Dạ, dù sao Mặc Dạ vẫn là người của phái Thanh Vân. Hiện tại hắn không thể trực tiếp khai chiến với phái Thanh Vân được, dĩ nhiên thái độ không thể quá đáng. Chuyện nhà chúng ta, từ lúc nào tới phi ngươi quản? Từ khi Yêu Nhiêu xuất hiện, Tề Hoang đã không vừa mắt nàng ta, nghe nàng ta nói xong lại càng cảm thấy chán ghét. Chủ yếu là bởi vì nam nhân của mình bị người ta mơ tưởng đến, cho nên trong lòng nàng không thoải mái. Tề Hoang vừa thốt ra, cô nhai cảm thấy run run một trận, lá gan của Tề Hoang này cũng quá lớn đi. Ngay cả Yêu Nhiêu cũng dám đắc tội, cho dù nể mặt Mặc Dạ thì Yêu Nhiêu kia chưa chắc đã bỏ qua cho nàng. Nhưng đây chẳng phải là kết quả hắn mong muốn sao, tuy gây sự với một tiểu bối là rất mất mặt, nhưng Tề Hoang này đích thực cần phải dạy dỗ. Mặc sư đệ, ta là nể mặt chàng. Tề Hoang vừa nói xong, sắc mặt Yêu Nhiêu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười, chẳng qua ánh mắt nhìn Tề Hoang ít nhiều mang thêm chút ẩn ý hàm xúc khác. Không cần nể mặt hắn, ta cho ngươi biết, nam nhân này là của ta, ngươi dù có nhìn hắn thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là của ta. Tề Hoang thề, vừa rồi tuyệt đối là nàng nhất thời xúc động, đại não bị chập mạch rồi. Những lời như thế làm sao lại có thể do nàng nói ra chứ? Trời à! Lời Tề Hoang nói khiến khóe miệng Mặc Dạ cong lên, quả nhiên, bất luận trải qua bao nhiêu năm thì cái tính dễ xúc động của Tề Hoang đúng là khó thay đổi. Mặc Dạ sảng khoái ở trong lòng, Tề Hoang thì ảo não, về phần Yêu Nhiêu, nàng ta bị câu nói của Tề Hoang làm cho tức đến mức suýt nửa trụy tim. Những người khác đều u mê không hiểu gì. Bọn họ không phải là thầy trò sao, vậy thì tuyên bố kia của Tề Hoang là có ý gì, hơn nữa Mặc Dạ cũng căn bản không hề có ý giải thích. Đều nói bát nước hất đi thì không thể lấy lại được, ánh mắt Tề Hoang hung dữ nhìn Mặc Dạ một cái, nếu không phải tại nam nhân này. Thì làm sao mình có thể mất mặt như vậy được. Sau đó chuyển hướng sang cô nhai, không phải ngươi muốn xem thứ phá hủy Lan Huyên kiếm sao, ta thành toàn cho ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Có một số người căn bản là không thể nhẫn nhịn được, chỉ cần ngươi nhượng bộ, bọn họ sẽ không biết xấu hổ tiến tới, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là cho bọn họ một lần giáo huấn cả đời khó quên. Cô nhai vừa nghe Tề Hoang nói, ánh mắt lập tức sáng lên, tầm mắt mọi người thoáng cái đều tập trung đến trên người Tề Hoang. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn cả đời khó quên, một tu chân giả hậu kỳ hóa thần thế mà bị một thứ màu xám cho trực tiếp đánh văng ra xa trăm mét, toàn thân cháy đen, trong miệng còn nhả ra một làn khói trắng. Mà bản thân hắn đã sớm trợn mắt bất tỉnh nhân sự. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng trân trối, Tề Hoang giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thổi thổi một ít lôi ti còn lưu lại trên tay, cười đến không có ý tốt nói, còn ai muốn xem, ta sẽ cho các ngươi nhìn đủ. Mọi người nhìn nhau. Không ai có dũng khi đi lên, phần lớn những ai tinh mắt đều nhìn ra được, Tề Hoang vốn không dùng bất kỳ pháp khí nào, cái mà nàng đánh ra là một quả cầu sét. Tuy rằng trong giới tu tiên có không ít người tu luyện lôi thuật, nhưng không ai có thể đánh ra một kích mạnh như vậy. Có thể khiến cô nhai chưa kịp đánh trả đã hôn mê, đây là loại trình độ gì? Cũng khó trách Tề Hoang dám làm ra chuyện lớn lối như thế, người ta là có năng lực để đi ngang a, rất nhanh, mọi người đều điều chỉnh tốt tâm tình, đồng loạt cho rằng Tề Hoang là cao nhân ẩn sĩ. Cho nên mới nói, chỉ cần có thực lực, ai thèm quản ngươi là người tốt hay người xấu, đã từng làm chuyện gì, cái họ quan tâm chỉ là thực lực của ngươi mà thôi. Sắc mặt Minh Hồi lúc này đã sớm trắng bệch. Y cảm thấy, ý nghĩ ngu xuẩn nhất đời mình chính là muốn dùng Tề Hoang để uy hiếp Mặt Dạ. Cũng may y chưa hề làm gì, nếu không, sợ rằng kết cục tuyệt đối không tốt hơn cô nhai là bao. Trong thiên đạo các, ngoại trừ mọi người đang ngây ngẩn thì kẻ bị rung động nhất e rằng chính là Lôi Minh trong tế thần điện. Bản thân nó vốn là lôi thú có thực lực tiên tôn, đương nhiên có thể cảm giác được lực lôi điện ẩn chứa trong chiêu thức của Tề Hoang. Tiên thú tu hành vốn không dễ. Lực lôi điện tinh khiết nhất trong thiên địa lại chỉ tháp lôi thần mới có, đó là bởi vì tháp lôi thần chứa lực khởi nguyên, năng lượng từ căn nguyên, nguồn gốc, có thể tạo ra các loại lôi điện tinh thuần nhất. Nhưng tháp lôi thần đã đóng cửa mấy ngàn năm, ngay cả thiên phạt trong coi tháp cũng không thể tiến vào, dĩ nhiên một tiên thú như nó càng không có biện pháp đi vào hấp thu lôi điện, điều này làm cho nó đã đạt tu vị tiên tôn suốt 10 vạn năm mà không cách nào thăng tiến hơn được. Nhưng trước mắt, thậm chí lại có người có thể phóng ra cầu sét hàm chứa lực khởi nguyên, điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ chỉ cần khống chế được người này, mình sẽ trở thành tiên thú duy nhất có thể lên cấp liên tục trong tiên giới thậm chí là trong lục đạo. Nghĩ tới đây, trong mắt Lôi Minh hiện lên một tia quyết tuyệt, quyết đoán, tuyệt tình. Bất kể người ở minh giới kia có quan hệ thế nào với nữ nhân này, bất kể hắn tới vì cái gì, thì nó cũng tuyệt đối phải lưu nữ nhân này lại. Tu vi của Lôi Minh so ra cao hơn Tề Hoang, tất nhiên nó có thể nhìn ra tu vi Tề Hoang đã đến ngũ trọng thiên, mặc dù không biết vì sao một tiên nhân ngũ trọng thiên lại chạy đến nhân gian, còn ở chung với người của minh giới, nhưng điều này cũng không cản trở đến kế hoạch của nó. Mọi người có lẽ đã bị một chiêu kia dọa sợ, ngay cả Yêu Nhiêu cũng không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn Tề Hoang và Mặt Dạ rời đi. Sau đó Tề Hoang có thật sự coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hay không? Điều này hiển nhiên là không thể, tính nàng nhỏ mọn đã không phải mới ngày một ngày hai. Cho nên, Mặt Dạ đáng thương, lúc nửa đêm đang ôm Tề Hoang ngủ say thì bị Tề Hoang một cước đạp xuống giường, thuận tiện liên tiếp thưởng cho hắn những quả cầu sét to như chậu nước rửa mặt. Tiểu Hoang, để ta vào đi, Mặt Dạ đáng thương đứng ngoài cửa phòng, trong ngực còn ôm cái gối bị Tề Hoang ném ra cùng. Hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, lúc về vẫn còn tốt mà. Tại sao nửa đêm đang ngủ, mình lại bị đuổi ra ngoài đây? Hơn nữa, cúi đầu nhìn toàn thân xanh tím, Mặt Dạ không nhịn được thở dài, đây có tính là võ quyết dày có móng tay nhọn không? Nói thật thì, cầu sét của Tề Hoang không có uy hiếp gì cho hắn, nhưng mấu chốt là thứ đó đánh vào người cũng cảm thấy rất đau. Về phần tại sao Tề Hoang tự dưng nổi đoá lúc nửa đêm, chỉ có thể nói là Mặt Dạ tương đối xui xẻo, ai bảo lúc ngủ Tề Hoang nằm mơ. Mơ thấy Mặt Dạ ở cùng Yêu Nhiêu tình chàng ý thiếp, sau khi tức giận tỉnh mộng lại thấy nam nhân này ngủ ngon như thế, trong lòng nàng tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu rồi. Ngươi ở ngoài cố gắng mà kiểm điểm lại cho ta. Giọng Tề Hoang từ trong nhà truyền đến. Mặt Dạ gãi gãi đầu, rốt cục là muốn hắn kiểm điểm cái gì a? dù sao cũng phải nói chút lý do cho hắn chứ. Cố gắng đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị Tề Hoang dùng lôi phong kín rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài, được rồi, lời nương tử nói luôn đúng, hắn phải kiểm điểm. Nhưng Mặt Dạ há có thể hết hy vọng dễ như vậy sao? Điều này hiển nhiên không phù hợp với tính cách của hắn, ngay lúc Tề Hoang đang an an ổn ổn chuẩn bị ngủ lại, giọng Mặt Dạ truyền vào, Tiểu Hoang, tâm sự với ta đi. Tề Hoang trầm mặt, không thèm nhìn hắn, tiếp tục ngủ. Tiểu Hoang, bên ngoài lạnh lắm a, tựa trên cửa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời, Mặt Dạ thuận tay biến ra một bộ xiêm y mặc trên người, lại không biết từ đâu biến ra một bầu rượu, thuận tiện còn thêm một bàn thịt bò nhắm rượu. Tiểu Hoang, thịt bò này mùi vị rất khá. Đúng lúc Tề Hoang buồn ngủ, giọng Mặt Dạ lại một lần nữa xuyên qua não, Tề Hoang trực tiếp bật dậy, hung dữ nhảy xuống giường kéo cửa ra. Sau đó một vòng tay ấm áp bao quanh nàng, ta biết nàng không có ta là không ngủ được mà, ôm Tề Hoang về giường, một cước đá cửa, cho nên mới nói, muốn sống hài hòa thì cần phải tranh thủ. Nương tử, cẩn thận răng của nàng. Mặt Dạ ôm Tề Hoang trở về phòng, đặt nàng ở phía dưới, trên mặt nở nụ cười, cho nàng tùy ý gặm tay mình. Đây là tình thú phu thê giữa hai người, Mặt Dạ nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của Tề Hoang, không nhịn được bật cười. Sau khi hắn dùng sát mặt ngự lưu lại để ngưng tụ thân thể, mức độ cường hãn có khả năng sánh bằng cương thi, chỉ cần hắn không muốn thì căn bản không ai có thể gây tổn thương cho bản thể của hắn. Không cho phép, ngươi tự kiểm điểm lại cho ta. Tề Hoang tính đạp Mặt Dạ xuống giường, đáng tiếc chân nàng còn chưa dơ lên đã bị Mặt Dạ chen vào giữa. Chật, chảy máu, đau quá nha, Mặt Dạ rên rỉ nhìn máu chảy trên tay, hắn cố ý lắc lắc trước mặt Tề Hoang, muốn lừa gạt chút đồng tình, đáng tiếc Tề Hoang lại không mắc mưu. Đáng đời. Tề Hoang quay đầu đi, biết rõ hắn chỉ giả vờ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng, đúng là chảy máu thật, Tề Hoang liếc trộm một cái, hơi do dự, rồi lập tức quay cái đầu nhỏ lại. Tàn nhẫn như vậy à? Mặt Dạ cúi đầu, ngậm hai cánh môi Tề Hoang nhẹ nhàng cắn, hai tay từ từ trượt lên dọc theo đường cong duyên dáng của nàng. Ngón tay hơi thô ráp tiếp xúc với da thịt non mềm, làm cho nàng không nhịn được run run, phần dưới nóng bỏng của Mặt Dạ dường như muốn thiêu đốt cả người Tề Hoang. Ta cảnh cáo ngươi. Tề Hoang cũng không biết, giọng điệu cảnh cáo này rốt cuộc có bao nhiêu mê người, khiến ngọn lửa cháy trong mắt Mặt Dạ bùng lên. Vâng. Mời nương tử ra chỉ thị. Mặt Dạ cắn nhẹ vành tai Tề Hoang, nhẹ nhàng gặm một chút lại một chút, mơ hồ nói không rõ. Hơi thở ấm áp phun vào tai nàng, nàng muốn trốn cũng không cách nào động đậy nổi. Ngươi là tên hỗn đản dính đầy hoa đào, thừa dịp ta không có ở đây liền thông đồng với đám yêu tinh xung quanh. Tề Hoang lôi chuyện cũ ra, nữ nhân luôn cực kỳ hẹp hòi, mà Tề Hoang so với những nữ nhân khác thì càng hẹp hòi hơn không biết bao nhiêu lần. Ta vô tội mà. Mặt Dạ trợn trắng mắt, trời đất chứng giám, hắn thật sự không hề làm gì, ngày ngày chỉ nghĩ tới nàng nhớ tới nàng, hắn nào có thời gian nhìn những nữ nhân khác, hơn nữa kể từ sau khi có nàng, không một nữ nhân nào có thể lọt vào mắt hắn. Nghĩ tới đây, Mặt Dạ không nhịn được cười khổ, đời này của mình coi như thua thảm trong tay Tề Hoang rồi. Khi ở nhân gian, hắn cũng đã được lĩnh giáo sức ghen của Tề Hoang lớn đến thế nào. Vì bọn họ không thể vừa sinh ra đã gặp nhau, nên bỡ lỡ nhân sinh của mỗi người, nhưng hắn có thể bảo đảm, từ sau một khắc bọn họ gặp nhau, trong tính mạng của hắn chỉ có một nữ nhân là Tề Hoang. Ta không cần biết. Dù sao cũng là lỗi của ngươi. Tề Hoang trừng to mắt hạnh, còn dám mạnh miệng à, không thể tha thứ. Dĩ nhiên, đôi khi cố tình gây sự cũng là cần thiết, nàng đây là tranh thủ phúc lợi cho bản thân. Được rồi, đừng nóng giận, đều là lỗi của ta. Biết không thể nói lại được Tề Hoang thì cứ theo ý nàng là tốt nhất. Hừ, đúng rồi, thế nên ngươi phải biết điều một chút, tiếp nhận trừng phạt đi. Tề Hoang rốt cục né được ma trảo của Mặt Dạ, tung mình đè Mặt Dạ ở phía dưới, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, ngồi trên bụng hắn, trên mặt nở nụ cười như kẻ trộm. Được rồi, nương tử thích chủ động, hắn có thể tiếp nhận được. Mặt Dạ ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ hành động tiếp theo của Tề Hoang. Kết quả là, Tề Hoang dùng hai vòng lôi cột chặt hai tay hắn, đây là tình thú trong truyền thuyết sao? Mặt Dạ lắc người một cái, không nhúc nhích được, đúng là rất bền chắc a. Tướng công nàng thuận tay xử lý bộ xiêm y được biến ra trên người Mặc Dạ, hai tay tỉ mỉ vuốt ve người hắn, xẹt qua lồng ngực trơn nhẵn, vùng bụng chắc nịch, ngón tay nhỏ bé mềm mại tinh xảo từ từ đi xuống, làm cho Mặc Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Tay trái ở phía dưới trêu chọc như có như không, Tề Hoang gục nửa người trên người Mặc Dạ, đầu lưỡi không ngừng liếm ít hầu đang chuyển động của hắn. Mặc Dạ híp mắt, trong lòng đột nhiên giật thót, theo hiểu biết của hắn về Tề Hoang. Nàng nhất định sẽ không nhanh chóng rơi vào tình trạng như vậy mới đúng. Có lẽ là tâm ý tương thông, ý nghĩ của Mặc Dạ vừa hiện lên, thì Tề Hoang đột nhiên rút tay nhỏ bé về. Tướng công chàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe một lúc đi, ta sẽ không quấy rầy. Cắn môi Mặc Dạ một cái, Tề Hoang nhanh chóng ngồi dậy, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Mặc Dạ bị trói thành bánh chưng nằm trên giường không nhịn được than thở. Hắn biết ngay mà. Hơn nữa lúc nãy khi Tề Hoang dùng sắc dụ hắn, thừa dịp hắn không để ý đã cột chặt cả hai tay hai chân hắn, hắn nên làm gì bây giờ? Chịu đựng đau đớn vì điện giật, Mặc Dạ xé rách từng lớp lôi ti trên người, sau đó ngồi dậy liếc nhìn bộ vị nào đó mới được an ủi một nửa còn đang kích động, chống tay lên trán thở dài một hơi. Đợi lâu như vậy, thân thể Tề Hoang chắc hẳn đã không còn gì đáng ngại, hắn không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, hắn sợ rằng mình sẽ bị bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Bất luận thế nào, hôm nay không thể bỏ qua cho Tề Hoang dễ dàng như vậy, không thể để nửa đời sau bị người nào đó đè lên trên. Hắn cũng không muốn sau này mới làm được một nửa đã bị bà xã ném lên giường. Đang lúc Mặc Dạ ngồi ngẩn người, suy nghĩ xem nên chờ Tề Hoang về rồi tiếp tục hiệp đấu hay là đi ra ngoài bắt người, thì đột nhiên cảm thấy không gian bị chấn động, trong nháy mắt một luồng tiên lực cường đại phóng ra. Nhưng hơi thở này biến mất rất nhanh, ngay sau đó hơi thở của Tề Hoang cũng biến mất không thấy đâu. Mắt Mặc Dạ chợt lóe lên ánh sáng lạnh, thân ảnh lập tức biến mất khỏi giường. Tề Hoang vốn cố ý làm chuyện xấu chọc tức Mặc Dạ, nhưng nàng đã đánh giá định lực của mình hơi cao rồi, đi ra ngoài dạo một vòng vẫn không thể đè nén được luồng nhiệt trên người, cho nên nàng quyết định trở về gây sự với Mặc Dạ. Ai ngờ nàng còn chưa trở về, đã nhìn thấy một đạo lôi điện màu tím phóng tới, ngay sau đó, một con thú chưa từng nhìn thấy bao giờ đột ngột hiện thân trước mặt nàng, bắt lấy nàng rồi dùng đạo lôi điện kia trói chặt nàng lại. Ngay thời khắc bị mang đi kia, Tề Hoang đột nhiên ngộ ra, mình bị bắt cóc rồi sao? Ta tên là Lôi Minh. Cùng lúc Tề Hoang bị ném xuống nền đất lạnh như băng, nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Ngẩng đầu lên nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện con thú kia đang nói với mình. Tề Hoang gật đầu, nàng mới không thèm quan tâm nó tên gì, nàng chỉ muốn biết lý do vì sao mình bị bắt cóc thôi. Ngươi là tiên nhân, vì sao không phi thăng? Trong giọng nói của Lôi Minh mang theo ý chất vấn, nó cũng không muốn làm gì Tề Hoang, cứ phải hiểu rõ về nàng trước đã. Bộ dạng của ta giống tiên nhân lắm sao? Tề Hoang cười mỉa mai, tiên nhân, một từ ngữ quá xa vời, nàng còn tưởng rằng cả đời này sẽ không cần liên quan gì đến tiên nhân nữa chứ. Tiên nhân có tu vi đạt từ tam trọng thiên trở lên thì phải phi thăng tiên giới, nếu không sẽ bị lôi phạt, ngươi không biết sao? Cho nên ngươi trói ta đến đây chỉ vì thảo luận chuyện này. Tề Hoang nhướng mày, lời này nói ra sẽ có người tin sao? Chẳng qua, trên người nàng hẳn là không có thứ gì khiến nó thèm khát mới phải. Không, ta chỉ muốn dẫn ngươi trở lại tiên giới, sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến trật tự của nhân gian. Lôi Minh đường đường chính chính nói, không ai có thể tìm ra lỗi gì, đáng tiếc nó lại gặp phải Tề Hoang, Tề Hoang chưa bao giờ phân rõ phải trái với người khác. Huống chi nó còn không phải con người. Trật tự của nhân gian là do ngươi định ra sao, vì sao lại nói ta uy hiếp trật tự của nhân gian? Tề Hoang đại khái đã đoán được thân phận của Lôi Minh, tu vi của nó cao hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn là tiên thú, khẳng định nó chính là tiên thú có thực lực tiên tôn mà Mặc Dạ từng nhắc tới. Không biết vì sao, thời gian qua lâu như vậy, người trên tiên giới cũng thay đổi gần hết. Nhưng những lời bọn họ nói ra vẫn khiến người ta không sao thoải mái nổi. Nếu ngươi không chịu, vậy thì ta chỉ có thể cứng rắn dẫn ngươi rời đi. Lời nói của Lôi Minh có chút bất thiện, nó không hề có ý định cãi nhau với Tề Hoang. Trên bốn chân dần dần hiện ra luồng lôi điện màu tím, một luồng lôi lực yếu ớt tỏa ra từ trên người nó. Thật ra, đối với người khác, lôi điện trên người Lôi Minh cực kỳ kinh khủng, nói sao thì cũng sánh ngang với tứ cửu lôi kiếp. Nhưng ở trong mắt Tề Hoang lại có chút chưa đủ tầm. Tề Hoang không ngờ nó cũng chơi lôi, đáng tiếc, hình như nó tìm nhầm đối tượng rồi. Hơn nữa, mình tạm thời vẫn chưa tính đến chuyện trở lại tiên giới. Nếu tính ra, tiên giới là nơi nàng chán ghét nhất, những chuyện không vui trong quá khứ phần lớn đều xảy ra ở đó. Nếu có thể, Tề Hoang tình nguyện sống cả đời ở nhân gian với Mặt Dạ. Phút chốc khi Lôi Minh tới gần Tề Hoang, đột nhiên nó cảm giác được mình dường như mất đi sự khống chế với lực lôi điện trên người, ngay cả lôi tâm mảnh như sợi tóc mà nó tu luyện được trong nội đan cũng bị chấn động. Ngươi đã làm gì? Nơi này chỉ có hai người, ngoại trừ Lôi Minh, thì kẻ động chân động tay sợ rằng cũng chỉ có Tề Hoang. Tề Hoang trưng ra vẻ mặt vô tội, nàng thật sự không hề làm gì. Muốn trách chỉ có thể trách nàng quá mê người. Mặc dù không thể tùy ý phóng ra các loại lôi điện khác, nhưng Tề Hoang phát hiện nàng vẫn có thể khống chế chúng, lực khống chế thậm chí còn mạnh hơn chính kẻ tu luyện ra chúng, Lôi Minh chính là một ví dụ tốt nhất. Thật ra thì cái này chính là công lao của Tháp Lôi Thần. Tháp Lôi Thần kia dù sao cũng do nàng luyện ra, phàm là người tu luyện thuộc tính lôi trong lục đạo đều cần phải hấp thu lực lôi điện trong tháp, nói cách khác, chỉ cần là tiên nhân hấp thu lôi điện chạy đến trước mặt Tề Hoang, bọn họ sẽ mất đi quyền khống chế lực lôi điện trong cơ thể. Lúc đầu không phải là không có ai nghĩ đến vấn đề này, nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng Tề Hoang đã lấy thân hóa đạo rồi, không ai nghĩ tới sẽ có một nam nhân khăng khăng một mực chờ đợi nàng suốt 13 vạn năm, đơn giản chỉ cần làm cho nàng sống lại một lần nữa. Một tia lực lôi điện trên người Lôi Minh phóng lên không trung, tạo thành mây kiếp màu tím trên đỉnh đầu, trong đám mây không ngừng nổ ra tiếng sấm, so với độ kiếp bình thường không kém bao nhiêu. Đáng tiếc nó lại không hề tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Tề Hoang, hơn nữa những thứ lôi điện đó sau khi tiến lại gần Tề Hoang đều bị nàng hấp thu sạch. Tề Hoang chà ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, một tia chớp màu tím phát ra từ trên tay nàng. Nhìn thì không tệ, có điều uy lực hơi kém một chút. Mặc dù biết lực lôi điện của mình cao hơn Lôi Minh, nhưng Tề Hoang cũng hiểu, tu vi của Lôi Minh cao hơn nàng không chỉ một bậc. Thấy lôi điện vô dụng với Tề Hoang, Lôi Minh lại nhào về phía nàng, Tề Hoang tạo lôi võng có thể ngăn cản được lôi điện, nhưng không ngăn được móng vuốt sắc nhọn của Lôi Minh. Mặc dù vì muốn phá rách lôi võng nên hai chân trước của Lôi Minh bị đánh thành huyết nhục mơ hồ, nhưng dường như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho nó. Không đủ bền chắc a. Tề Hoang âm thầm thở dài một tiếng, nếu rất cửu u tà lôi vào địa võng, thì chỉ e cho dù móng vuốt của Lôi Minh gãy hết thì địa võng cũng không bị làm sao cả. Pháp bảo quả nhiên không thể thiếu, kẻ không cần dùng đến pháp bảo như Mặt Dạ căn bản là không phải người bình thường rồi. Tề Hoang vừa ảo não, vừa không ngừng sử dụng lôi độn, sấm lôi, mình lôi, công kích Lôi Minh, trong lúc nhất thời Lôi Minh cũng không thể làm gì được nàng. Rốt cục, hai người giằng co hết thời gian một chén trà. Lôi Minh rốt cục không chịu được nữa, nó há to miệng, một cái lưới lớn màu tím chụp lấy Tề Hoang. Lần này, Tề Hoang không tiếp tục sử dụng lôi độn. Bởi vì, nàng rốt cục đã tìm thấy đồ mình muốn tìm. Trơ mắt nhìn mình bị địa võng bao phủ chặt chẽ, trên mặt Tề Hoang chẳng những không lộ vẻ kinh sợ, mà còn nở nụ cười. Đây là địa võng. Cảm nhận được địa võng trói chặt trên người mình, Tề Hoang đột nhiên mở miệng. Lôi Minh giật mình. Kể từ sau khi giao thủ với Tề Hoang, nó đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, biểu lộ hiện giờ của nàng thật sự quá mức quỷ dị. Sự tồn tại của địa võng là một bí mật, sao nàng lại biết? Cho dù ở tiên giới, hẳn là cũng chỉ có người kia mới biết đến chuyện của địa võng mới phải. Vật này dùng rất tốt đúng không? Trong giọng nói của Tề Hoang mang theo chút hoài niệm, sao nàng cũng đã từng dùng nó bắt được không ít cá, cá của tiên giới, mùi vị rất ngon a. Tuy nhiên tùy tiện bắt cá của nhà người ta là không đúng. Nàng vừa dứt lời, Lôi Minh liền cảm giác được một luồng lực lôi điện kinh khủng phát ra, không, phải nói là lực khởi nguyên mới đúng. Sau khi lực khởi nguyên màu xám tro rót vào lôi võng, trong nháy mắt Lôi Minh bị mất đi liên hệ với địa võng. Một lúc lâu sau, khi lực khởi nguyên kia dần dần biến mất, địa võng trên người Tề Hoang dần dần ngưng tụ thành một viên đá màu đen, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Trấn Lôi Thạch. Ngươi làm sao có thể? Trấn Lôi Thạch chỉ có thể luyện hóa được sau khi địa võng hoàn toàn nhận chủ. Lôi Minh có được địa võng mấy ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua Trấn Lôi Thạch. Ngày đó, kẻ đưa địa võng cho nó chỉ nói một câu như vậy, nó cho rằng đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật. Tề Hoang nắm hòn đá lạnh như băng trong tay, nhẹ nhàng buông ra, cứ thế nhìn nó rơi xuống đất. Sau đó, Lôi Minh phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được. Lôi điện màu xám tản ra hơi thở chết chóc từ từ bao phủ nó, từ từ cắn nuốt toàn bộ năng lượng bên trong thân thể nó. Đây là lần đầu tiên Lôi Minh cảm thấy sợ hãi, đó là sự sợ hãi khi tiến gần đến cái chết. Cửu U Tà Lôi trừ không gian truyền tống ra thì năng lực kinh khủng nhất chính là cắn nuốt, chẳng qua nó cần mất một khoảng thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ là loại lôi điện kinh khủng nhất trong thiên địa. Cái gọi là không gian truyền tống chẳng qua là cắn nuốt không gian, tự tạo ra một không gian khác mà thôi. Ngay cả không gian cũng có thể cắn nuốt, thì việc đối phó với một tiên thú có thể có khó khăn gì chứ? Ngươi không thể giết ta. Cho dù là tiên thú, nhưng vẫn có tính mạng, chỉ cần là sinh vật sống, ai lại không sợ chết đây? Nghe Lôi Minh thay đổi giọng điệu, Tề Hoang vẫn thờ ơ. Không phải nàng không muốn dừng lại, mà là nàng không có cách nào để dừng lại. Cái gọi là sát kiếp, chính là phải tích lũy sát nghiệp, càng giết được sinh linh cao cấp, sát nghiệp càng cao. Thật không may, Lôi Minh lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tề Hoang, chỉ cần giết nó, sát kiếp sẽ bị phá bỏ. Về phần thiên kiếp xảy ra sau khi giết nó, đối với Tề Hoang mà nói, thiên kiếp có tính là gì? Ngay lúc nàng nổi lên sát cơ với Lôi Minh, nàng đã không còn cách nào dừng lại được. Nàng dĩ nhiên có thể giết ngươi. Mặt dạ không biết đứng ở phía sau Tề Hoang từ lúc nào, hắn mỉm cười nhìn lôi điện màu tím trên người Lôi Minh nhạt dần. Vốn hắn còn đang tính xem làm sao để giúp Tề Hoang bình an vượt qua sát kiếp, không ngờ được lại có kẻ chạy tới chịu chết. Ta chết, đệ nhất thần tướng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dường như biết rằng mình chắc chắn phải chết, tiếng gầm gừ của Lôi Minh càng lúc càng lớn, nó muốn truyền âm thanh đi, nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào thoát khỏi địa võng cùng những tia lôi điện màu xám cho chưa từng nhìn thấy bao giờ phía trên. Lúc nào cũng đợi. Mặc dạ vừa nói xong, thân thể Lôi Minh đã dần trở nên trong suốt, lực lôi điện tích lũy vạn năm trong cơ thể nó cuối cùng bị cắn nuốt không còn một mảnh. May mắn Lôi Minh đã định ra khế ước với người ta, một khi nó bỏ mình, thần thức cũng sẽ lưu lại. Khi thần thức Lôi Minh lưu lại muốn đột phá lôi võng để xông lên trời, năm ngón tay Mặc Dạ mở ra, bóp chặt lấy thần thức không trọn vẹn đó. Mặc Dạ cười như không cười nhìn đám sương mù màu tím giãy giụa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn nên ở lại đi. Tay phải khẽ dùng lực, đám sương kia nổ tung như pháo hoa, bắn về phía không trung, tạo thành từng vệt màu tím, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ta có phải là có chút xúc động hay không? Tề Hoang thu hồi địa võng, quay đầu nhìn Mặc Dạ. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt nàng không có nửa phần hối hận. Mặc Dạ nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, ta đã thay nàng hủy thi diệt tích rồi. Ngươi xác định cái này có tác dụng sao? Yên tâm, cho dù bọn họ muốn tìm, cũng sẽ không tìm đến nàng. Nói cách khác, hủy thi diệt tích cũng vô dụng. Tiên thú cấp bậc tiên tôn có phải rất hiếm không? Lúc trước nàng chưa từng nhìn thấy tiên thú nào cao cấp như vậy. Mặc dù sau khi giết nó Tề Hoang cảm thấy dường như cây cung kéo căng trong lòng mình được nới lỏng ra, nhưng phiền toái sau này tuyệt đối không ít. Ừm. Mặc Dạ ôm Tề Hoang rời khỏi tế thần điện, cũng chỉ có một con mà thôi. Khi thần hồn của Lôi Minh bị diệt, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, thì trên tiên giới, thông thiên các trong phủ đệ nhất thần tướng đột nhiên sụp đổ, tin tức lôi thú thông thiên tử vong dường như trong nháy mắt đã truyền khắp tiên giới. Chủ tử, Lôi Minh đã chết. Tiên giới, trong sơn mạch, dãy núi, một đại hán, mặc chiến giáp màu đen quỳ gối trước một tượng đá, giọng nói hơi bồn chồn. Người cao to vạm vỡ. Thần niệm ta lưu lại đâu? Tượng đá đột nhiên phát ra tiếng rạn nứt, từng khối hàng băng rơi xuống, bên trong tượng đá, vậy mà lại có một người sống. Biến mất rồi. Là Minh Hỏa hay Đoạn Tuế? Minh Hỏa vẫn bế quan như cũ, Đoạn Tuế cũng không đột phá thôn ấn. Đỉnh đầu đại hán càng lúc càng thấp, giống như đang rũ xuống đất. Cho nên, ngươi đang nói cho ta biết, trừ hai người bọn họ ra, ở tiên giới còn có người khác có khả năng giết chết Lôi Minh. Trong tượng đá, giọng nói kia khẽ vang lên, mặc dù không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào, nhưng lại làm cho người nghe phát rét trong lòng. Lôi Minh là bị chết ở nhân gian. Rầm một tiếng, đại hán kia đột ngột bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, vùng ngực trên chiến giáp màu đen bị lõm đi. Chiến giáp cao cấp nhất, vậy mà bị trúng một quyền lại biến thành như vậy. Đây quả thực là một chuyện khó tin, nhưng thật sự đã xảy ra. Hỏa Nha không phải đang rất rảnh rỗi sao, bảo hắn xuống nhân gian, ta muốn biết ai là kẻ đã giết Lôi Minh. Hồi lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên. Đại hán vội vàng bò dậy, hướng về phía tượng đá khấu đầu hai cái, xoay người rời đi. Sau khi người nọ rời đi, những khối đá vụn rơi xuống từ trên người tượng đá dần dần tan biến, mà tượng đá kia cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng, sau hết thảy, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm, Tề Hoang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, giống như cái nem rán, một bắp đùi tuyết trắng thon dài vắt lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong chăn, ngủ đến quên trời đất. Về phần Mặt Dạ, thật bất hạnh, Tề Hoang cảm thấy hắn thuộc về loại sinh vật nguy hiểm, nên đem hắn treo ngược trong địa võng. Không, phải nói là đưa địa võng cho hắn dùng làm võng. Mặt Dạ đáng thương bị mắc trong võng, làm cho cả đêm dục vọng không được thỏa mãn. Ngày hôm sau, khi Tề Hoang tỉnh lại, trong thiên đạo các đã loạn thành một đoàn, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói hội minh bị ép dừng lại, tất cả các môn phái tham gia đều phải lưu lại. Thiên Nhai Hải Các đóng cửa, trừ trưởng môn thiên đạo các ra, không ai biết làm sao để mở bức tường chắn tự nhiên của nó. Liên tiếp 3 ngày sau, cô nhai lão đạo giống như đột nhiên biến mất trên đời, bất luận đám môn phái kia náo thế nào, hắn cũng không ra mặt, chỉ có một số lão đạo tu vi thấp kém đóng giữ trong môn phái. Không phải cô nhai không muốn ra mặt, chỉ là hắn không thể. Hiện tại tất cả mọi người từ trưởng lão trở lên trong thiên đạo các đều quỳ gối ở tế thần điện, không một ai dám mở miệng nói chuyện. Cho nên nói, các ngươi cũng không biết Lôi Minh chết như thế nào. Ngày Lôi Minh chết, một hồng y nam tử đi tới thiên đạo các, hắn vừa xuất thủ liền giết chết hai tiên nhân có tu vi đạt tới tam trọng thiên canh giữ tế thần điện. Thượng tiên, tiểu nhân thật sự không biết, thực sự không biết mà. Cô nhai lão đạo chỉ còn kém mỗi nước khóc lên, 3 ngày nay, hắn đã lặp lại câu nói kia đến hơn vạn lần. Song hồng y nam tử lại không ngừng hỏi cùng một câu, cũng không giết người. Nhưng cô nhai cảm thấy, hắn còn hơn cả cắt cổ, so với giết người còn tàn nhẫn hơn. Được rồi. Hồng y nam tử cười híp mắt xoay người, vậy thì tìm ra hung thủ đi. Lời này vừa nói ra, cô nhai trực tiếp trợn trắng hai mắt. Tìm ra sao, có thể xóa trí nhớ của hai tiên nhân tam trọng thiên, vô thanh vô tức giết chết tiên thú, kẻ đáng sợ như vậy. Một tu chân giả hậu kỳ hóa thần như hắn có thể đối phó được sao? Cô nhai tất nhiên không có cơ hội phản bác, cho nên Hỏa Nha coi như hắn đã đồng ý, vung tay áo ném mấy lão già đang quỳ trước mặt bay ra khỏi tế thần điện. Hắn đứng một mình ở chỗ Lôi Minh đã đứng trước khi chết, tay phải không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn dừng lại, chân mày nhíu chặt, nữ nhân sao? 3 ngày nay, Tề Hoang vẫn luôn trong trạng thái uất tức. Đều nói tâm tư nữ nhân khó hiểu, tại sao nàng lại cảm thấy tâm tư của nam nhân mới khó hiểu đây? Mấy ngày qua nàng có cảm thấy Mặt Dạ là lạ, bởi vì mỗi đêm hắn đều nghiêm chỉnh chạy tới ngủ trên địa võng. Làm hại Tề Hoang cứ ngủ đến nửa đêm lại phải tỉnh giấc cầm cái chăn bị đạp xuống đất lên. Quả nhiên, không có độ ấm của hắn, ngay cả chuyện tốt đẹp là ngủ cũng trở nên nhàm chán. Nhưng bảo nàng ném hết mặt mũi gọi Mặt Dạ về, nàng không làm được. Cho nên, sau mấy buổi tối chịu đựng, hai mắt nàng đã lộ quầng thâm thật to. Bây giờ, mỗi sáng cứ lúc nào Tề Hoang muốn ngủ để bảo dưỡng dung nhan thì Mặt Dạ lại đột nhiên kéo nàng từ trong chăn ra ngoài, muốn nàng rời giường ăn bữa sáng tình yêu hắn làm. Ăn xong, Mặt Dạ lại bị Minh Hồi gọi đi thảo luận chuyện trọng đại, Tề Hoang vốn muốn trở về ngủ bù, ai ngờ lên giường lại hết buồn ngủ. Đều do nam nhân khốn kiếp kia. Đúng, đều là lỗi của hắn. Nhàm chán ngồi bên hồ nước, nhìn chằm chằm con cá chép màu vàng trong hồ, Tề Hoang nhớ tới mấy ngày trước có một đệ tử thiên đạo các từng nói với nàng, cá chép này đã sống không dưới 500 năm. Nói vậy, mùi vị hẳn là sẽ không tệ đi. TNN, đoán xem con cá này là ai cười mỉm. Đối với con cá chép tương lai có thể hóa rồng này, ý nghĩ duy nhất của Tề Hoang chính là thịt của nó có ngon như cá chép long lân hay không, nên kho tàu hay nên hấp. Hay nên giữ lại một nửa để nướng cũng là một chủ ý không tệ. Tề Hoang dùng chân quẩy loạn trong nước, tạo thành từng đợt sóng nước trên mặt hồ yên ả. Con cá chép kia ấy thế nhưng không sợ nàng, cứ thế chậm rãi lười biếng bơi qua bơi lại, phía sau là một đàn cá chép lớn nhỏ bơi theo. Rất hiển nhiên, những con cá này không phát hiện mình đã bị người ta phân thành các món ăn và thực đơn. Đang lúc Tề Hoang ngẩn người nhìn con cá kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hồng y nam tử sau lưng nàng, người nọ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ suy tư nghiền ngẫm nhìn Tề Hoang. Trong nước phản chiếu hình ảnh nam tử mặc áo bào đỏ rực như lửa, Tề Hoang nghiêng đầu sang, đúng lúc chạm phải một đôi con ngươi màu vàng. Hai tròng mắt kia giống như hai luồng nước xoáy, hút hết tất cả lực chú ý trong mắt nàng. Tiếng chim hót không ngừng trên cây bị đình chỉ, cảm giác ngứa do vây đuôi cá quẹt qua chân cũng không còn, trong đầu Tề Hoang chỉ còn đôi mắt kia, đôi mắt màu vàng. Ngươi tên gì? Nam nhân mở miệng hỏi, có chút mạn bất kinh tâm, thờ ơ không thèm để ý, rồi lại mang theo ý tìm hiểu. Tề Hoang. Tề Hoang mở to mắt nhìn, trả lời chi tiết. Ngươi là đệ tử môn phái nào? Phái Thanh Vân. Sư phụ của ngươi là ai? Nghe được ba chữ phái Thanh Vân, lông mày Hỏa Nha chợt nhíu lại, hắn chán ghét môn phái này, mặc dù môn phái này rất nhanh sẽ phải biến mất, nhưng hắn vẫn không thể quên được những chuyện đã xảy ra khi đó, tất cả mọi người trong môn phái này đều là đồ điên. Hư không tử. Hư không tử. Hỏa Nha hơi ngừng lại một chút, hắn có đọc qua trí nhớ của cô nhai, hiện tại trong phái Thanh Vân không có ai tên là hư không tử, trái lại, hắn cũng biết một hư không tử. Người này. Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, Hỏa Nha giật mình phát hiện bản thân đã bị gói lại lại giống như cái bánh chưng. Hắn thử động đậy cánh tay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầng võng màu xám tro trên người. Tề Hoang nhấc hai chân ra khỏi hồ nước, chân trần đứng trên con đường lát đá xanh, một đám mây màu xám hiện ra, bị nàng dẫm lên, ngón chân mềm mại nho nhỏ vừa động một cái, một tia chớp hiện lên trên đám mây. Hai mắt nàng trong suốt, không hề có chút dáng vẻ bị mê hoặc nào. Ngươi biết sư phụ ta. Tề Hoang khẳng định nói, mặc dù khí tức trên thân thể người này chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng suýt chút nữa đã có thể mê hoặc được nàng, sợ rằng tu vi của hắn sẽ không thấp. Nếu không phải lúc sáng sớm Mặc Dạ không để ý đến sự phản đối của nàng, cứng rắn vẽ một đạo huyết phù lên người nàng để đánh thức nàng, thì e rằng bây giờ cục diện sẽ nghiêng về phía hắn. Ta biết hư không tử không có đồ đệ, rốt cuộc cương là ai? Trên mặt Hỏa Nha không lộ ra bất kỳ sự sợ hãi nào, giống như việc bị Tề Hoang chế trụ cũng không khiến hắn lo lắng. Ta thật sự là đồ đệ của ông ấy, ngươi không tin cũng được. Lại nói, ta đã từng đắc tội với ngươi sao? Tề Hoang nhìn Hỏa Nha từ trên xuống dưới, hắn rất tuấn tú, mặc dù không bằng Mặc Dạ, đây là điều chắc chắn, ai cũng không thể đẹp trai bằng Mặc Dạ. Nhưng dung mạo thế này, chỉ cần nhìn thấy một lần Tề Hoang chắc chắn sẽ không quên. Nhưng Tề Hoang có thể khẳng định, mình không nhận ra hắn. Không, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài chuyện mà thôi. Được, ngươi hỏi đi. Mắt Tề Hoang đảo vòng tròn, nếu không lầm, nàng đại khái đã biết người này muốn hỏi điều gì rồi, có điều, chuyện này cũng không liên quan đến mình. Chuyện xấu hủy thi diệt tích là do nam nhân kia làm, Tề Hoang rất tự giác xóa sạch một màn lôi minh bị địa võng hút khô ra khỏi đầu mình, dù sao, nàng cũng là vô tội a. Ngươi đã từng gặp qua lôi thú lôi minh chưa? Hỏa Nha nhìn chằm chằm Tề Hoang, chỉ cần Tề Hoang có gì khác lạ, hắn nhất định có thể nhìn ra được, ánh mắt hắn chưa từng nhìn lầm. Chưa hề. Tề Hoang lắc đầu, rất chi là thành thật. Hỏa Nha mở to hai mắt, cố gắng muốn nhìn ra chút gì đó. Nhưng lần này hắn bị thất vọng rồi, trong mắt Tề Hoang không hề có sự khủng hoảng, không có áy náy, không có lo lắng, trong mắt nàng không thể hiện gì cả. TNN, gặp phải thần côn siêu hạng rồi cười mỉm. Tại sao lại có thể như vậy? Ngoài trừ có thể nhìn thấy Tề Hoang rất tò mò về mình, thì những thứ khác hắn đều không thể nhìn ra. Nói như vậy, vì sao ngươi lại ở đây? Mặc dù nữ nhân trước mắt có khả năng đang nói thật, nhưng dù sao nàng cũng có tu vi của tiên nhân, còn có thể trói mình lại, Hỏa Nha tất nhiên sẽ không đối xử với nàng như tiểu nữ nhân vô hại khác. Ở tiên giới, kẻ địch không phân biệt nam nữ. Mặc dù bốn thần tướng ở tiên giới đều là phái nam, trong 12 thiên tướng thì phái nam cũng chiếm đa số. Nhưng Hỏa Nha vĩnh viễn không quên được, ở tiên giới có một nữ nhân, một cước đạp cho đệ nhị thần tướng miệng mũi đầy máu. Hắn cũng không phải đệ nhị thần tướng, cho nên, hắn vĩnh viễn sẽ không xem thường nữ nhân. Cái này, đồ đạc của ta bị người khác lấy đi, ta muốn đòi chúng về. có thể nói cho ta biết là vật gì không? Nếu Tề Hoang không nói láo, mà Hỏa Nha cũng không nhìn ra dấu hiệu nàng nói láo, vậy thì có thể chứng minh, nàng dường như không có liên quan đến cái chết của Lôi Minh. Nhưng sau khi hỏi xong vấn đề này, Hỏa Nha đột nhiên cảm thấy, vẻ mặt Tề Hoang có chút quỷ dị. Dĩ nhiên, thứ trên người ngươi chính là nó. Vật này hẳn là ngươi cũng biết, nó gọi là địa võng. Tề Hoang cười cực kỳ vô tội, nhưng Hỏa Nha lại cảm thấy lạnh toát cả người. Địa võng là tiên khí cao cấp nhất mà chủ nhân đưa cho Lôi Minh, nghe nói vật này là vật còn sót lại của người đứng đầu lục đạo. Ngươi tên Tề Hoang. Đúng rồi, sao hắn lại có thể quên mất chứ? Ban đầu khi hắn bò ra khỏi lục đạo thiên bi, cái tên đầu tiên hắn nghe được chính là Tề Hoang. Nghe nói Tề Hoang tạo ra tháp lôi thần, bức tử bốn thần thú, thay đổi lục đạo, xây dựng lại trật tự lục đạo mới, làm vỡ nát lục đạo thiên bi, hơn nữa còn dùng thân tán đạo. Nghe nói, Tề Hoang vì một người đàn ông mà tự sát, nghe nói nàng là nữ nhân. Hỏa Nha giật mình trong lòng, đột nhiên cảm giác phía sau có một hơi thở không thuộc về nơi này, âm lãnh rét lạnh giống như xương cốt đang dán vào lưng hắn, hơi thở này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hỏa Nha bị trói chặt trong địa võng đột nhiên tăng thêm sức, suýt nữa xé rách địa võng. Tề Hoang nhất thời không chú ý, bị một năng lượng mạnh mẽ làm cho sợ hết hồn, buông lỏng sự khống chế với địa võng, khiến Hỏa Nha thừa cơ trốn thoát. Thoát khỏi địa võng xong, Hỏa Nha căn bản không rảnh bận tâm đến Tề Hoang, mà Tề Hoang cũng rất tự biết mình, thu địa võng về, tụt xuống khỏi đám mây dưới chân rồi núp một góc xem náo nhiệt. Hỏa Nha vừa xoay người liền nhìn thấy một nam nhân mặc đạo bào màu trắng, trên tay bưng một khay sứ thanh hoa, đặt một con gà quay đang dương cánh trông giống như chuẩn bị bay lên. Cái này không thể trách Hỏa Nha dùng từ quỷ dị, thật sự là vì Tề Hoang yêu cầu, nói tư thế của gà quay không đẹp, nàng tuyệt đối sẽ không ăn. Cho nên, trước khi bị biến thành gà quay, con gà này đã được Mặc Dạ chăm sóc một cách đặc biệt. Mặc dù một màn trước mắt rất tức cười, nhưng Hỏa Nha không thể bỏ qua huyết sắc chợt lóe lên trong mắt nam nhân kia, cùng hơi thở rét lạnh trên người hắn ép cho người ta hít thở không thông. Hắn thân là một trong 12 thiên tướng, rất ít người có thể khiến hắn sinh ra cảm giác như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời Hỏa Nha cảm thấy run sợ trước khi chiến đấu. Hắn không biết mình có thể còn sống trở về hay không. Thiên tướng Hỏa Nha, ngươi tới tìm lôi thú sao? Mặc Dạ lạnh nhạt nhìn Hỏa Nha, thuận tay đem khay gà duyên dáng kia đưa cho Tề Hoang. Tề Hoang vui vẻ nhận lấy, bẻ một cái cánh, cắn một cái, hài lòng nheo mắt lại. Không phải nàng không khẩn trương, thật sự là nàng không có thực lực để đối phó với người trước mắt này, Mặc Dạ cũng đã nói, tên này là thiên tướng, nàng mới chỉ là ngũ trọng thiên mà thôi. Trên thực tế, Tề Hoang trước nay chưa từng có cảm giác của người được gọi là kẻ đứng đầu lục đạo. Nàng chỉ biết là, chỉ cần có Mặc Dạ bên người thì sẽ không có chuyện gì đến phiên nàng phải lo lắng. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ, nam nhân có thể để nàng dựa vào, trên trời dưới đất cũng chỉ có một người như vậy. Trong lúc nàng gặm cánh, Hỏa Nha và Mặc Dạ rốt cục động thủ. Chiêu thức của hai người quả là vượt quá sức tưởng tượng, thật sự khiến người ta sợ hãi. Hỏa Nha vốn là yêu tu, lực công kích của thân thể tương đối đáng sợ, mỗi quyền mỗi cước đều có thể đảo loạn không gian xung quanh. Công kích của Mặc Dạ thoạt nhìn có chút phiêu hốt bất định, nhẹ nhàng lơ lửng, Hỏa Nha đánh đến một quyền, hắn lập tức trả lại một cú, nhưng lực đạo của cú đánh do hắn phản kích kia, thật sự là... Tề Hoang xem cuộc chiến nhập tâm đến nỗi suýt nữa xông lên đẩy Mặc Dạ sang, muốn thay hắn ra sân chiến đấu. Nhưng con gà trong khay kia còn chưa ăn xong, chẳng qua nàng có chút không nỡ mà thôi, tuyệt đối không phải do nàng nhát gan. Lúc Tề Hoang ăn đến cổ gà, chiến trường đã chuyển đến không trung. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng lại không kinh động đến bất kỳ ai. Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, cùng với mặt trời nóng như lửa, tay phải Tề Hoang xuất ra một quả cầu sét nhỏ như trái bóng bàn, nó bay chưa được một lát đã trực tiếp bị bắn trở lại, giống như đụng phải chướng ngại vật nào đó. Kết giới. Cầm cầu sét, để kệ từng tia lôi ti màu xám cho chớp động trên ngón tay thon dài, Tề Hoang thở dài, nàng chán ghét thứ này. Ném xương gà vào hồ nước, những con cá kia bị dọa sợ tản ra khắp nơi, chỉ có con cá chép màu vàng vẫn lười biếng bơi qua bơi lại như trước. Tề Hoang ngó nhìn nó thật lâu, cuối cùng không kiềm chế được, nàng động thủ. Kết quả, địa võng phủ lên hồ, nhìn con cá kia bị bao trong lưới, Thế mà nó lại ngoi lên, trong miệng phun ra tiếng người, ngươi không thể bắt ta, thịt của ta rất chua đó. Tề Hoang hung dữ nhìn nó chằm chằm, chỉ vì ngươi có thể nói hai câu tiếng người mà ta sẽ tha cho ngươi sao, chua à, cho dù chua, cũng có thể nấu canh cá dưa chua, thế không phải là rất tốt sao? Vì thế Tề Hoang hoàn toàn không có ý định thu tay về, rốt cuộc, con cá trên mặt nước hoàn toàn thỏa hiệp. Tiếp đó Tề Hoang nhìn thấy một màn cả đời khó quên, một màn này làm cho nàng từ nay về sau không bao giờ dám ăn cá nữa. Con cá chết kia thế nhưng mọc đuôi, chính cái đuôi lông xù xuất hiện trước mặt Tề Hoang, lắc lư rồi lại lắc lư, nhưng nửa thân trên của nó vẫn là cá, mẹ ơi, quái vật a. Tề Hoang không nói hai lời, hai luồng sét bổ xuống. Cửu Vĩ Ngư vội vàng nhảy vào trong nước, không quên thét chói tai, Tiểu Hoang, dừng tay. Cá chín đuôi. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, rất giống với tiểu hồ ly sao lại biến thành cá rồi? Chẳng lẽ nó cảm thấy làm Cửu Vĩ Thiên Hồ không kiếm được tiền, cho nên đổi nghề làm cá chép tinh? Mặc dù trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng tay của Tề Hoang hoàn toàn chưa được đại não ra lệnh, vì thế hơn 10 quả cầu sét liên tiếp được ném vào trong nước, phát ra tiếng bùng bùng. Sau đó, trong nước tỏa ra mùi cá nướng. Tiểu Hoang, suýt nữa thì ngươi hại chết ta rồi. Vùng vẫy một hồi biến trở về hình dáng tiểu hồ ly, chỉ có điều màu lông nó đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống như dáng vẻ lần đầu họ gặp nhau. Tiểu hồ ly, sao ngươi lại ở chỗ này, còn giả làm cá? Tề Hoang nhấc chân bước xuống, lôi tiểu hồ ly từ trong nước ra ngoài. Kết quả là nước lại dẫn điện, cho nên tiểu hồ ly đáng thương không có gì chống lại được, tiếp tục bị nướng trụi lông thêm lần nữa. Cuối cùng, tiểu hồ ly bị điện giật thất điên bát đảo không chút khách chí chui tọt vào ngực Tề Hoang, bắt đầu kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra lúc trước. Cũng không biết tiểu hồ ly nói trong bao lâu, chờ đến khi nó dài dòng kể xong, Tề Hoang mới đột nhiên phát hiện, Mặt Dạ và Hỏa Nha dường như vẫn còn đang đánh nhau. Không biết tình hình chiến đấu của hai người thế nào rồi. Mặc dù nàng tuyệt đối tin tưởng thực lực của Mặt Dạ, nhưng sau khi nghe tiểu hồ ly nói, trong lòng Tề Hoang bắt đầu có chút lo lắng. Thiên tướng không đơn giản như nàng tưởng tượng, thực lực của thần tướng thì còn sánh ngang với 4 thần thú. Tiểu hồ ly nói, Mặt Dạ vì cứu nàng, từng hao phí không ít thời gian, hơn nữa việc ngưng tụ nguyên thần khó khăn vượt xa những gì nàng có thể tưởng tượng, Mặt Dạ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thấy Tề Hoang đang lo lắng nhìn trời, tiểu hồ ly ngáp một cái, co lại thành một khối trong ngực Tề Hoang, những lời hữu ích đều đã nói xong. Mặt Dạ có thể trị được Tề Hoang hay không thì còn phải xem thủ đoạn của hắn thế nào nữa. Ai, làm hồ ly như nó đâu có dễ dàng, chủ nhân của mình thật vui vẻ dùng thân tán đạo, tính mạng của sủng vật như nó lại tương thông với Tề Hoang, suýt nữa tan tành, nếu không phải năm đó cửu cô nương lưu lại một luồng linh khí trong người nó, bảo vệ mạng nhỏ cho nó, thêm nữa có Mặt Dạ tìm được một phần hồn của nó ở minh giới, thì sợ rằng không biết nó đã biến thành hoa hoa cỏ cỏ gì rồi. Khi Mặt Dạ đến nhân gian, thuận tiện cũng tóm nó đi theo, nhưng ở nhân gian thì có quá ít nơi có đầy đủ linh khí, chỉ có linh tuyền ở thiên đạo cắt là phù hợp với nó, linh tuyền này cũng coi như được trời cao ưu ái, nếu không thì ở đây đã không thể nuôi được cá chép vàng, Lôi Minh cũng sẽ không chạy đến đây ở. Do Lôi Minh vẫn luôn ở nơi này, nên Mặt Dạ chỉ có thể biến nó thành cá rồi thả nó vào linh tuyền, đề phòng nó bị phát hiện, về phần những con cá chép kia. Chỉ có thể nói rằng thịt chúng quá ngon, làm một con tiểu hồ ly ăn thịt như nó không nhịn được cũng là chuyện bình thường. Thân thể tiểu hồ ly vẫn mềm mại xinh xắn như trước, Tề Hoang tùy tiện nhét vào tay áo, đám mây dưới chân bay lên, nàng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Sự thật đã chứng minh, lo lắng của nàng là đúng. Tề Hoang nhìn thấy một màn cuối cùng, Hỏa Nha hóa thành một con chim khổng lồ, bay về phía bầu trời, Mặt Dạ toàn thân chồng chất vết thương. Trực tiếp ngã từ trên cao xuống đất. Tiểu hồ ly từ trong tay áo Tề Hoang ló ra ngoài, thấy Tề Hoang hoảng sợ túm Mặt Dạ chỉ còn nửa phần sức lực lên đám mây, ánh mắt to tròn vụt sáng chớp mấy cái. Dường như nhận ra hơi thở của tiểu hồ ly, Mặt Dạ vừa sắp tắt thở thừa dịp Tề Hoang nghiêng đầu không chú ý, hung dữ trừng mắt lườm tiểu hồ ly một cái, thân thể tiểu hồ ly rung lên vèo một tiếng chui vào trong tay áo Tề Hoang. Tề Hoang tất nhiên không thể chú ý tới hành động nho nhỏ này của Mặt Dạ. Tề Hoang ôm Mặt Dạ thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, luống cuống tay chân xé áo hắn, nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương trên người hắn. Mặt Dạ, Tỉnh, chàng tỉnh lại. Giọng nàng mang theo vài phần nghẹn ngào, giống như tùy lúc có thể khóc lên. Bàn tay nhỏ bé bịt vết thương của Mặc Dạ, nhưng máu đỏ tươi vẫn theo kẽ tay chảy ra ngoài. Người bình thường mà bị chảy máu như Mặc Dạ, cho dù không chết, thì hiện tại cũng mất quá nhiều máu mà ngất đi rồi, nhưng trước mắt hắn vẫn có thể đưa tay lau nước mắt cho Tề Hoang, vừa mở miệng an ủi, bảo nàng đừng lo lắng. Có đôi khi, nữ nhân rất thông minh, nhưng có lúc không thể không thừa nhận, thần kinh của các nàng lại khá thô, Tề Hoang từ đầu tới cuối không hề phát hiện ra nam nhân trong ngực mình có cái gì không bình thường. Khụ khụ, Tiểu Hoang phun ra một ngụm máu đỏ tươi, Mặc Dạ suy yếu tựa trên người Tề Hoang, khuôn mặt vừa đúng chôn trong ngực nàng. Chàng, chàng nói đi. Đừng, đừng giận nữa có được không, ta không phải cố ý không nhận ra nàng. Mặc Dạ giờ phút này hơi thở mỏng manh, âm thanh suy yếu đứt quãng truyền vào trong tai Tề Hoang. Ta biết, chàng đừng nói nữa, đều là lỗi của ta, là ta tùy hứng. Tề Hoang nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tiểu hồ ly trong tay áo nàng thở dài, nam chủ nhân như vậy, lại còn nữ chủ nhân nữa, ai mặc dù nó rất coi trọng Tề Hoang, nhưng trước mắt, không thể không nói, Tề Hoang là đạo cao một thước, thì Mặc Dạ chính là ma cao một trượng. Hắn là quỷ tiên, lấy đâu ra nhiều máu để chảy như vậy? Chỉ cần cõi đời này còn oán khí thì liền đủ cho hắn bất tử bất diệt rồi, hơn nữa hiện tại hắn tu luyện cũng không cần hấp thu oán khí đã có thể đối chiến với một thiên tướng. Nếu Mặc Dạ thật sự bị thương nặng như vậy, hỏa nha kia vì sao phải chạy nhanh như thế? Trên thực tế, đừng nói là bị thiên tướng đánh cho hai quyền, cho dù Mặc Dạ có bị cắt thành từng mảnh ném vào nồi, vài giây sau hắn lại có thể sinh long hoặc hổ xuất hiện trước mặt ngươi. Người này a, hắn căn bản là muốn chết cũng không được. Tiểu Hoang, ta lạnh, Mặc Dạ được voi đòi tiên đòi ôm Tề Hoang, có điều Tề Hoang lúc này cũng không chú ý nhiều như vậy. Chúng ta trở về phòng. Tề Hoang vừa dứt lời, Mặc Dạ vừa hộc máu còn đang chui trong ngực nàng liền nhếch khóe miệng lên, trong mắt lấp lánh hào quang quỷ dị, quả nhiên là đang hối hận, đã vậy còn tự nói, tiết kiệm được bao nhiêu miệng lưỡi của hắn. Sau khi kéo Mặc Dạ về phòng, Mặc Dạ lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, ánh mắt kia giống như con thỏ nhỏ đáng thương, nhìn thấy vậy làm cho trái tim nhỏ bé của Tề Hoang đập loạn, Tiểu Hoang, nàng có thể nằm cùng ta một lát được không? Nhưng thương thế của chàng. Mặc dù đã cầm máu rồi, nhưng vết thương trên người Mặc Dạ vẫn dữ tợn đáng sợ, tuy nàng biết tính mạng hắn không bị nguy hiểm, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Khụ khụ, không sao, không sao, có thể nằm với ta một lát không? Ánh mắt trong suốt kia, khiến Tề Hoang không thể thốt ra bất kỳ lời cự tuyệt nào. Được, chàng cẩn thận một chút. Tề Hoang nghiêm túc gật đầu, đặt Mặc Dạ nằm trên giường, sau đó nghe lời nghiêng người nằm bên cạnh hắn, còn đau không? Tiểu Hoang, Mặc Dạ nằm trên giường hai mắt mê ly nhìn Tề Hoang mang vẻ mặt khẩn trương, vươn hai cánh tay khẽ run, ta muốn ôm nàng, đau quá a. Cái rắm, ngươi là quỷ a, quỷ tiên mà cũng cảm thấy đau. Lừa con nít sao? Ấy thế mà trên thực tế đúng là có người bị gạt. Tiểu hồ ly bị ném ra khỏi phòng không biết từ lúc nào đang ngồi khoanh chân trước cửa, cực kỳ khó chịu ngồi dựa vào khung cửa. Đáng tiếc hai người trong phòng không rảnh bận tâm đến nó. Tề Hoang đau lòng nằm trong ngực Mặc Dạ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đủ để chém người hắn thành hai khúc kia, cắn chặt răng, trong lòng đau đớn. Tiểu Hoang, nương tử. Mặc Dạ nhẹ giọng kêu bên tai Tề Hoang, giống như gọi bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hơn nữa, hắn lại càng được voi đòi tiên dùng tay xé sạch y phục trên người nàng. Nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, khuôn mặt Tề Hoang lúc đỏ lúc trắng. Lúc này, cho dù nàng đần độn hơn nữa, cũng có thể biết là lạ ở chỗ nào. Sắc mặt tái nhợt của Mặc Dạ đã sớm khôi phục lại như bình thường, giọng nói không còn yếu ớt nữa, hai tay hai chân đều bám lấy người nàng, giống như bạch tuộc trói mình lại, cảm thấy giữa hai chân đột nhiên có cái gì đó chen vào, Tề Hoang giận đến mức suýt nữa thì nhảy lên. Ngươi đùa bẩn lừa gạt ta. Tề Hoang vừa kiềm chế sự xao động trong cơ thể, vừa ngẩng đầu hung dữ nhìn chằm chằm Mặc Dạ. Ta sợ nàng tức giận, không quan tâm đến ta. Mặc Dạ không có bất kỳ áy náy nào, hắn cúi đầu ngậm môi Tề Hoang, kết quả bị Tề Hoang hung hắn cắn một cái. Đã qua nhiều năm như vậy, thói xấu này vẫn không thay đổi. Mặc Dạ thở dài, tất nhiên, hắn sẽ không dễ dàng buông tha miếng thịt béo đã đến bên miệng như vậy.